Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 4, anh chịu lên giường với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tước mở mắt ra. Hắn phát hiện cơ thể mình tràn đầy sức lực. Đau đớn không cánh mà bay. Ngay cả những vết thương bên trong không thể chữa lành bởi khoang thuyền điều trị cao cấp nhất của liên bang cũng đều được chữa trị. Thậm chí mấy vết thương cũ năm xưa cũng đều được xóa bỏ. Cơ thể này như bừng lên sức sống mới không bao giờ hết. Mà chiếc giường hắn đang nằm vô cùng mềm mại. Giống như một chiếc giường cao với hàng chục lớp chăn nhung trong truyện cổ tích. Lục Tước nhìn phong cách trang trí cổ điển thời Trung Cổ đen và đỏ trong căn phòng này. Thật lạnh lẽo và lộng lẫy. Các góc phòng được bao phủ bởi tơ nhện. Có một con rơi treo ngược trên đèn chùm. Con rơi biến thành một màn xương đen. Từ màn xương đen ngưng tụ một người đàn ông đẹp trai trong chiếc áo đuôi tôm. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Quản gia nhìn chăm chú Lục Tước một lát. Khí sắc của tên nhân loại này trông rất tốt. Tất cả đều là bởi vì ngài thân vương của bọn họ đã sử dụng tinh hoa của sinh mệnh trong bộ sưu tập. Tinh hoa sinh mệnh là thần dược có thể chữa lành cho mọi chủng tộc. Có tiền cũng không mua được. Vạn kim khó cầu. Khi lọ tinh hoa sinh mệnh nho nhỏ được sử dụng cho nhân loại này. Mỗi một giọt nhỏ xuống thì trái tim quản gia đều đang chảy máu nhưng ngài thân vương của bọn họ ngay cả mắt cũng không chớp một cái đã rót vào miệng. Tên nhân loại này hết cả lọ tinh hoa sinh mệnh. Mặc quần áo này vào. Sau khi mặc xong, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngài thân vương. Nhớ kỹ, cái mạng này của cậu là do thân vương cứu đấy. Quản gia lạnh lùng nói. Lục Tước không nói lời nào nhận lấy bộ quần áo chế tạo tinh xảo. Trang phục người hầu được may khá kỹ này. Nói là quần áo của huyết bộc. Nhưng kiểu dáng càng giống âu phục của nhân loại. Kỳ lạ là ngoài quần áo còn có rất nhiều dây lưng màu đen. Trên thắt lưng có hàng cúc bạc. Dường như muốn thắt lại một số chỗ trên người. Khi Lục Tước nhấc thắt lưng lên nhìn quản gia. Hắn nhận ra trong mắt người quản gia phảng phất một tia ghen tị. Nói đến cũng hoang đường. Giống như một con chó trung thành nhìn thấy con chó hoang bên ngoài bị chủ nhân buộc lên vòng cổ. Điều này khiến cho Lục Tước từ bỏ ý định tham khảo ý kiến của quản gia. Hắn dựa theo hiểu biết mặc những thứ này. Sau đó đi theo sau lưng quản gia bước ra khỏi căn phòng ngủ này. Không có một ai trên hành lang. Quản gia vừa đi vừa dặn dò nói. Hôm nay tâm trạng của thân vương không tốt. Việc người cần làm chính là để thân vương vui vẻ. Cậu phải hoàn thành mọi mệnh lệnh của ngài ấy. Đừng nghĩ đến chuyện dùng mánh lới. Đợi lát nữa thì cậu ở một bên xem tôi phục vụ cho ngài ấy như thế nào. Vừa bước đến cửa, quản gia im lặng, hai tay mở ra cánh. Một căn phòng sách to lớn đập vào trong tầm mắt. Giá sách hai tầng chứa đầy những cuốn sách dày. Trong thời đại tinh tế, phòng làm việc khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Trong thời đại tinh tế, con người vốn đã thích đọc sách kỹ thuật số. Có rất người sẽ dùng sách giấy. Đây là lần đầu tiên Lục Tước nhìn thấy một số lượng lớn sách giấy như vậy trong đời. Hắn nhìn sơ qua một lượt thì thấy tên sách bằng ngôn ngữ tinh linh. Ngôn ngữ ác ma. Ngôn ngữ nhân ngư, ngôn ngữ rồng, không giống như sách của con người. Sách của một số chủng tộc ẩn chứa sức mạnh quyền năng. Chẳng hạn như ngôn ngữ của ác ma. Có lẽ một đoạn trong sách khi đọc ra là một lời nguyền rủa tà ác. Đây không chỉ là một phòng sách, mà còn là một kho báu khổng lồ. Thưa ngài, tôi đã đưa người đến. Quản gia cung kính nói. Tiếng sột soạt khi lật sách dừng lại. Người thanh niên đứng trước giá sách quay đầu lại. Cậu buộc sợi tóc đen dài đến thắt lưng của mình bằng một sợi dây buộc tóc màu xanh lam. Vài sợi tóc dài không cột trước trán xõa xuống. Lộ ra một loại khí chất của người trí thức lãng mạn. Anh qua đây. Đường ẩn mở miệng nói. Quản gia vội vàng tiến lên nhưng lại nghe thấy ngài thân vương nói. Lan Y, ông đi ra ngoài trước. Lúc đầu quản gia đang định thể hiện trước mặt tên nhân loại này. Làm mẫu phải làm như thế nào để phục vụ ngài thân vương thì chợt nghẹn họng lại. Trước khi đi ông cố sức nhìn Lục Tước một cái, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng sách chỉ còn lại Đường Ẩn và Lục Tước. Lục Tước không biết vị thân vương huyết tộc này muốn làm gì. Hắn thận trọng đứng tại chỗ. Tới đây, Lục Tước im lặng bước đến chỗ Đường Ẩn. Hắn nhìn thấy cuốn sách mà Đường Ẩn đang cầm là sách ngôn ngữ của rồng. Lục Tước không biết rõ nội dung cụ thể là gì. Hắn cũng không thành thạo ngôn ngữ rồng. Bàn tay cầm quyển sách trắng nõn, mảnh mai, từng khớp xương dường như đều được tinh tế gia công cẩn thận. Đường Ẩn đặt quyển sách xuống, xoay người tháo dây cột tóc, mất đi trói buộc của cột tóc. Mái tóc đen mềm mại đổ xuống như nước chảy. Đường Ẩn nắm chặt dây cột tóc, nói với Lục Tước cao hơn cậu một cái đầu. Quỳ xuống, cậu nói như là chuyện đương nhiên. Tựa hồ sinh ra đã nên vênh mặt hất hàm sai khiến như thế. Lục Tước nghe vậy ngước mắt lạnh lùng nhìn Đường Ẩn. Lục Tước sinh ra đã rất đẹp trai. Là sự kết hợp của sự lạnh lùng và vẻ đẹp cực độ. Sống mũi cao thẳng tắp, đường nét khuôn mặt lập thể sâu sắc. Khi mái tóc vàng chảy ngược ra sau làm lộ vầng trán đầy đặn cùng với ánh vàng chói mắt là đôi mắt xanh thẳm như bầu trời như đại dương mênh mông. Lúc này đôi mắt màu xanh lam rất lạnh lẽo. Sự khuất nhục và kiềm chế để màu môi nhạt mân thành một đường thẳng. Rõ ràng tình thế là bị người khác khống chế nhưng vẻ kiêu ngạo giữa lông mày không hề suy yếu mảy may. Hôm nay, một Lu Du kiêu ngạo như vậy khác với sự kiêu ngạo của Lu Du đang điều khiển. Một là anh ta vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo ngay cả khi bị kiếm chĩa vào. Hai là anh ta cầm kiếm một cách kiêu hãnh, kiểm soát người khác, kiêu ngạo. Kiểu kiêu ngạo của Lục Tước bây giờ với Lục Tước kiêu ngạo khi nắm quyền lực lớn trong tay rất khác biệt. Một người là dù cho bị người chĩa kiếm vào vẫn lạnh lùng kiêu ngạo. Một người là lạnh lùng và kiêu ngạo giơ kiếm kiểm soát người khác. So với người sau, Đường Ẩn càng yêu sự kiểu ngạo ẩn dưới ánh mắt khi bị người khác khống chế của đối phương. Tất nhiên, có lẽ cũng có một lý do tại sao Tang Yin sẽ lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào quả táo của Adam khi anh ta muốn hút máu của Lu Du ở kiếp trước. Tất nhiên có lẽ ở kiếp trước có một nguyên nhân khiến mỗi khi Đường Ẩn muốn hút một chút máu của Lục Tước đều sẽ bị đối phương lạnh lùng xử. Dụng kiếm nhọn chỉ vào hầu kết, gằn từng chữ một, ngài thân vương xin hãy tự trọng. Bây giờ tình thế đã đảo ngược. Bên yếu hơn đã trở thành Lục Tước. Biểu hiện của đối phương lúc này khiến người ta thật sự khó chịu nhưng cũng làm người mê muội. Đường Ẩn hài lòng thưởng thức xong thần sắc ẩn nhẫn của Lục Tước. Cậu nhón chân lên, dùng dây cột tóc rộng bằng ba ngón tay che khuất đôi mắt Lục Tước. Dù sao nếu nhìn nhau lần nữa có lẽ sẽ bị thôi miên. Đường Ẩn nghiêm túc nghi ngờ kiếp trước cậu sẽ chữa khỏi vết thương rồi thả Lục Tước đi. Là khi đối mặt với đối phương sau đó bị thôi miên. Người hầu không nghe lời phải bị trừng phạt. Đường Ẩn buộc dây cột tóc thành nơ con bướm. Cậu dán vào bên tai Lục Tước nói khẽ. Tôi nên trừng phạt anh như thế nào cho phải đây? Đầu ngón tay vuốt quanh cổ Lục Tước. Chậm rãi vẽ những vòng tròn ở hầu kết. Đường Ẩn có thể cảm nhận được bắp thịt toàn thân đều đang căng thẳng lên. Nhiệt độ cơ thể con người cao hơn nhiều so với huyết tộc để Đường Ẩn lưu luyến quên về. Chưa kể đến mùi thơm đã bị bốc hơi bởi nhiệt độ này. Mùi hương nóng bỏng chỉ thuộc về riêng Lục Tước. Vùi ở cổ Lục Tước. Đường Ẩn hít sâu một hơi. Cậu không biết Lục Tước đến cùng có phải hung thủ phong ấn cậu hay không? Thời gian trùng sinh cũng làm cho cậu khó mà truy cứu. Bởi vì cậu bây giờ gặp phải là Lục Tước của 5 năm trước. 5 năm chỉ là một giấc ngủ dài đối với huyết tộc. Nhưng có thể xảy ra rất nhiều thay đổi trên người Lục Tước. Trong 5 năm ngắn ngủi này, Lục Tước lãnh đạo đội quân nổi dậy lật đổ sự thống trị của đế quốc. Thức tỉnh toàn hệ dị năng. còn bồi dưỡng được một đội quân có dị năng cho mình. Lục Tước lãnh đạo nhân tộc đưa đến hướng hùng mạnh. Hết thảy nhân tố cản trở mọi sự phát triển của nhân tộc đều bị hắn không hề nề mặt mũi diệt trừ. Quan hệ giữa huyết tộc và nhân tộc không thể nói là thân thiết. 5 năm sau, với tư cách là thần hộ mệnh của nhân loại thì Lục Tước hoàn toàn có khả năng phong ấn vị thân vương là cậu đây. Cho dù giữa bọn họ có ân cứu mạng thì Lục Tước cũng rất có thể làm như thế. Bàn tay nhợt nhạt rời khỏi hầu kết rơi xuống một chỗ bên trái cổ. Đây là nơi trước đây đường ẩn đã cắn, nhưng được tinh hoa sinh mệnh chữa trị. Vết cắn không còn thấy nữa. Răng nanh sắc bén từ từ nhô ra. Đường ẩn hung ác cắn lên làn da mỏng manh này. Máu ấm tràn đầy năng lượng thấm vào răng môi. Đây là máu của Lục Tước. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng không có tình người của người đàn ông. Máu của hắn có hương thơm ngọt ngào nồng nặc để lý trí đường ẩn dần dần sụp đổ. Chỉ còn lại xúc động nguyên thủy nhất và cảm xúc mãnh liệt trong đầu. Ảo giác tinh thần do thân vương huyết tộc phát ra trong lúc ăn có thể so sánh với ma túy trong nhân gian. Đường ẩn cảm thấy cơ thể Lục Tước từ căng thẳng chuyển sang thả lỏng. Rồi từ thả lỏng chuyển sang khẽ run. Quá trình này giống như mở một con sò. Mà thứ mà cậu phá hủy là ý chí cứng như sắt thép của Lục Tước. Là Lục Tước cao cao tại thượng chưa từng chịu khuất phục. Là người phàm Lục Tước sánh vai như thần linh. Cảm giác thành tựu không có gì sánh kịp che mất đường ẩn. Sự thỏa mãn này thậm chí vượt xa khoái do hút máu mang lại. Dòng máu tượng trưng cho sức sống đang nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể này. Đường ẩn khó khăn thu hồi răng nanh. Định kết thúc hình phạt này thì giây tiếp theo. Lục Tước trong mắt cậu không còn chút phản kháng nào. Đột nhiên vươn tay, bàn tay nóng hổi rộng lớn ra. Ấn đầu đường ẩn về chỗ cổ. Rất thoải mái. Tại sao lại không tiếp tục? Giọng nói hơi khàn truyền đến. Đường ẩn. Xem ra là máu của tôi không đủ để hấp dẫn cậu. Lục Tước nói nhỏ. Muốn nếm thử máu ngon hơn so với tôi bây giờ không? Tuy không biết Lục Tước đang bán cái gì. Nhưng đường ẩn đã nhận ra vừa rồi Lục Tước không có bị cậu chinh phục. Thậm chí còn có tâm tư nghĩ cách đối khó khi cậu hút máu. Đường ẩn không vui nhìn Lục Tước. Lục Tước bị dải tóc màu xanh đen che mắt. Để lộ sống mũi cao và đôi môi khép hờ. Tôi có cách làm cho máu của tôi ngon hơn bây giờ. Đường ẩn nhíu mày nói. Anh chịu lên giường với tôi. Có như vậy trong nháy mắt. Đường ẩn cảm thấy có một vết nứt xuất hiện trong biểu hiện bình tĩnh thong dong không có kẽ hở của Lục Tước. Khi đạt cực khoái cả hai về tinh thần và thể xác. Máu của anh quả thực sẽ uống tốt hơn nhiều so với hiện tại. Nếu anh thực sự chịu khuất thân dưới người tôi sẽ xem xét nâng địa vị của anh lên thành tình nhân của tôi. Đường ẩn chân thành nói, tình nhân của thân vương huyết tộc. Đặc biệt là tình nhân của đường ẩn, là miếng bánh ngọt trong toàn bộ huyết tộc. Điều này đại biểu cho sự giàu có và địa vị tối cao. Hàng năm có vô số huyết tộc muốn bỏ lên giường của đường ẩn. Nhưng đường ẩn chưa từng có bất kỳ tình nhân nào. Đường ẩn chân thành thương lượng nói điều kiện với Lục Tước. Dù cậu có thể ép buộc Lục Tước phát sinh quan hệ như thế với mình, nhưng trước khi cậu có thể xác định Lục Tước có phải là người phong ấn cậu hay không thì đường ẩn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao kiếp trước Lục Tước đã giúp cậu. Dù sao từ đầu đến cuối Lục Tước đều là người kiêu ngạo như vậy. Tôi sắp thức tỉnh một sức mạnh mới. Chỉ cần cậu giúp tôi hoàn thành lần thức tỉnh này. Máu của tôi sẽ càng trở nên ngon hơn. Đường ẩn suy nghĩ. Cho nên anh thật sự không cân nhắc chuyện lên giường với tôi sao? Lục Tước, không, vậy quên đi. Đường ẩn lưu manh nói. Anh mạnh hơn một chút thì tôi có khả năng đánh không lại anh rồi. Máu như bây giờ uống cũng rất ngon. Tôi đã rất thỏa mãn. Dường như Lục Tước không ngờ tới đường ẩn sẽ từ chối đơn giản như vậy. Hắn cố gắng dùng giọng nói trầm thấp lần nữa mê hoặc nói. Ngài thân vương quá mức khiêm tốn rồi. Bây giờ cậu là tồn tại cường đại nhất của huyết tộc. Làm sao tôi có thể là đối thủ của cậu? Đường ẩn đã từng nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của lục tước, cũng đã gặp qua dáng vẻ lục tước chật vật rơi xuống vũng bùn, nhưng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ nịnh nọt của lục tước. Cậu vui vẻ nói. Nói hay lắm. Nói rồi đường ẩn mở quang não bật chế độ ghi âm. Hết sức phấn khởi nói. Lại nói thêm vài câu nữa. Lục tước, môi mỏng lục tước nhếch lên. Không muốn mở miệng nữa. Mà mở ra quang não thì đường ẩn phát hiện cự long Klekos gửi cho cậu tin nhắn. Một tin nhắn rất ngắn gọn. Tại sao không gặp tôi, cách chương.